Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2042, chương 2045, cải trắng tốt đều bị heo ủi. Đá trắng trang viên, dạo bước tại đầy trời dưới trời chiều ôn hồng, một bộ năm tháng tĩnh tốt, không tranh quyền thế nhàn nhã thần vận, rách thì nghiêm chỉnh thành cẩu nô tài giống như... Dập khuôn từng bước cùng sau lưng ôn hồng uyển chuyển mê người thân thể, đột nhiên khẽ run lên, giật nảy mình dùng mình một cái, dài ra một ngụm chọc khí, có ý riêng cảm khái nói, Vương Văn Hoa người kia, thật mẹ hắn không phải thứ tốt, quả thực cũng là cái xúc sinh, liền hài tử đều không buông tha, vậy mà khống chế một đứa bé thần hồn. Đem hài tử luyện chế thành hắn dùng tới đối phó tà thần công cụ. Ôn hồng không nói ra một câu, thì cảm khái một tiếng. Đối với ôn hồng lời nói này, Jack cũng không dám tùy tiện phát biểu ý kiến. Để tránh lời có nhiều mất, lại lọt vào ôn hồng tàn khốc nghiền ép. Thế nhưng là, ôn hồng vừa mới nói xong, lúc này quay đầu nhìn về Jack, ôn nhu hỏi. Đối với Vương Văn Hoa người kia hành động, ngươi thấy thế nào? Jack suy nghĩ một chút. Tê Thanh nói, vô độc bất trượng phu. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, nhất định phải không từ thủ đoạn. Ba, Jack lời nói, còn chưa nói xong. Trên mặt thì truyền đến ôn hồng đánh hắn cái tát giòn vang âm thanh. Ôn hồng hư lạnh, chất vấn, chiếu ngươi ý tứ này. Lão nương không phải trượng phu, bởi vì lão nương lòng dạ đàn bà, mới đưa đến đêm qua tại Diệu Phong Sơn, hơn ngàn pháo hiệu cho, toàn quân bị diệt, rách muốn chết tâm đều có, ôn hồng hỉ nộ vô thường tính tình, căn bản là không có cách dùng lẽ thường đến phỏng đoán. Tranh thủ thời gian khom người nói, nữ vương đại nhân, ta không phải ý tứ này, ngài hiểu lầm ta. Được, lão nương là nam hay là nữ? Lão nương phân rõ ràng. Ôn hồng trợn mắt chừng một cái. Tuyệt mỹ thành thục trên mặt. Lại lộ ra yên thị mị hành nụ cười. Trắng nõn thon thon tay ngọc. Khẽ vuốt tại rách mới vừa rồi bị nàng một bàn tay đánh mặt sưng phía trên. Gắt giọng, người biết lão nương vừa mới tại sao muốn đánh ngươi sao? Rách mặt mũi tràn đầy mộng bức lắc đầu. Bởi vì lão nương vừa mới liền muốn đánh ngươi mặt, dù là ngươi không nói câu nào, lão nương cũng muốn đánh ngươi cái tát. Ôn hồng cười đến hai mắt nheo lại, giống như ăn trộm gà đắc thủ hồ ly. Rách khóc không ra nước mắt, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Ha ha ha, ôn hồng cười lớn, giống một cái như xuyên hoa hồ điệp theo mặt đất bay lên, lướt về phía không trung. Trong chớp mắt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rách sở lấy cho tới bây giờ còn ẩn ẩn đau gương mặt. Gần vua như gần cọp thê lương cảm giác. Lần nữa nổi lên trong lòng. Âm thầm nghĩ ngợi, trên đời này, chỉ sợ cũng chỉ có tà thần mới có thể dọn dẹp cái nữ nhân điên này. Rời đi Hoàng Ân huyện Diệp Thiên, cũng không có trực tiếp trở về Triệu gia. Mà chính là dự định ra bất ngờ cho Nhan Như Tuyết một kinh hỉ. Trước đó cũng không cho Nhan Như Tuyết hoặc là Thiên Diện gọi điện thoại. Gọn gàng làm chạy Cố gia mà đến. Tại tiến vào Cố gia đại trạch trước, hắn, Hiên Nhãn Thông, liền đem trong trạch viện mỗi khắp ngõ ngách đều thấu thị đến nhất thanh nhị sở. Nhan Như Tuyết chỗ cụ thể địa điểm, tự nhiên cũng tiến vào hắn trong tầm mắt. Cục thế đã ổn định Cố gia. Tuy nhiên trong trạch viện, các nơi đều có bảo tiêu tuần tra, canh phòng nghiêm ngặt, nhưng đối với Diệp Thiên mà nói, lại nghiêm mật thủ vệ. Ở trước mặt hắn, cũng không khác nào thùng rỗng kêu to. Diệp Thiên thân hình, trong không khí hóa thành một đạo tàn ảnh, vượt qua trùng điệp thủ vệ, dễ như trở bàn tay xuất hiện sau lưng Nhan Như Tuyết. Giờ phút này Nhan Như Tuyết đang đứng trong phòng ngủ trước bàn trang điểm. Ngoài cửa sổ thì là một gốc cành lá rậm rạp, cao lớn cây ngô đồng. nàng toàn bộ tâm tư đều đắm chìm trong Cố gia sau này phát triển trong kế hoạch. Đến mức cũng không có phát giác được Diệp Thiên xuất hiện. Diệp Thiên vừa hiện thân, hai tay của hắn thì chia binh hai đường, như thiểm điện xuất kích, hướng về Nhan Như Tuyết trên thân xuất phát, một tay che Nhan Như Tuyết ánh mắt, tay kia thì tăng vọt mấy tấc, theo Nhan Như Tuyết ầm ầm sóng dậy rung động lòng người phong cảnh phía trên. Vây quanh mà qua, cho dù ngăn cách y phục, Diệp Thiên cánh tay cũng hoàn toàn cảm thụ được, theo Nhan Như Tuyết chỗ đó truyền đến mỹ diệu cảm thụ. Cái này khiến Diệp Thiên nhịn không được tâm thần rung động. Sóng cuộn mãnh liệt đại mỹ nữ, đoán xem ta là ai? Đoán đúng, ta cho ngươi ăn kẹo nha. Diệp Thiên the thế giọng nói, ra vẻ hung ác tại Nhan Như Tuyết bên tai, cực kỳ tà ác mở miệng nói. Nhan Như Tuyết không quay đầu lại, cũng không có giãy giụa, tùy ý Diệp Thiên hai tay che khuất ánh mắt của nàng, cùng đặt ở nàng một nơi nào đó phía trên, hừ lạnh nói, hỗn đản, ngươi cuối cùng bỏ về được, ta còn tưởng rằng ngươi lại bị mấy cái kia tiểu yêu tinh cho mê đến vui đến quên cả trời đất, đem ta quên mất không còn một mảnh. Diệp Thiên cười một tiếng, khôi phục trước kia công chính bình thản tiếng nói, làm sao ngươi biết là ta? Mùi vị, Nhan Như Tuyết nói khẽ, mỗi cá nhân trên người đều có đặc biệt mùi vị, ngươi mùi vị không giống bình thường, cho dù ngươi ẩn thân trong không khí, lại hoặc là sử dụng giả giọng, ta cũng biết ngươi hỗn đản này, ngay tại ta phụ cận. Diệp Thiên ra vẻ sợ hãi thở dài nói, Như Tuyết lão bà, ta đột nhiên có chút hối hận. Hối hận cái gì? Nhan Như Tuyết lòng hiếu kỳ, bị Diệp Thiên lời này trong nháy mắt câu lên, sau đó truy vấn. Diệp Thiên ấm áp khí tức quét tại Nhan Như Tuyết tinh xảo nhỏ nhắn như tác phẩm nghệ thuật giống như vành tai phía trên, giải thích nói, ngươi như thế yêu nghiệt, ta thật hối hận mang ngươi đạp vào võ đạo tu luyện chi lộ. Lúc này mới mấy cái ngày thời gian, ngươi liền có thể một mình nghênh chiến Vương Văn Hoa phân thân, còn có thể thông qua khí vị phân biệt người bên cạnh. Đợi một thời gian, ngươi tu vi khẳng định sẽ vượt xa ta, đến thời điểm ta sẽ rất tự ti. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên che tại Nhan Như Tuyết trước mắt bàn tay, lặng yên không một tiếng động dưới đường đi rời, đem Nhan Như Tuyết tinh tế như liễu bờ eo thon nhẹ nhàng ôm lấy, mà một cái tay khác thì từ lúc trước vây quanh trạng thái cải thành bàn tay bao trùm tại Nhan Như Tuyết chỗ đó. Diệp Thiên ngón tay rất dài, nhưng Nhan Như Tuyết chỗ đó quy mô to lớn, bàn tay hắn chăm chú có thể bao lại Nhan Như Tuyết chỗ đó 1/3 thể lượng. Dung lượng lớn như vậy, ta hài nhi không lo đói bụng a. Diệp Thiên một câu hai ý nghĩa cảm khái nói. Nhan Như Tuyết đương nhiên biết Diệp Thiên lời này là có ý gì, nhất thời sắc mặt ửng đỏ, tức giận hừ nói, khác được một tấc lại muốn tiến một thước, càng khác không biết tốt xấu, người tặc tay tốt nhất cho ta quy củ một chút, không phải vậy lời nói, đừng trách ta không khách khí. Diệp Thiên tà ác cười xấu xa nói, Như Tuyết lão bà, hai ngày thời gian không thấy, ta phát hiện ngươi thật giống như biến. Có ý tứ gì? Theo thời gian chuyển rời, Nhan Như Tuyết càng rõ ràng cảm giác được chính mình tại Diệp Thiên trước mặt quả thực cũng là cái gì cũng đều không hiểu ngu ngốc. Diệp Thiên tiến đến Nhan Như Tuyết bên tai, cười tủm tỉm nói, trước lúc này ngươi sao có thể để cho ta dùng loại phương thức này cảm thụ ngươi ôn nhu? Nói, thành thật khai báo, ngươi hai ngày này có phải hay không làm cái gì thật xin lỗi ta sự tình, đến mức đối với ta mang trong lòng áy náy, cho nên mới cam nguyện để cho ta tay một no bụng ngươi ôn nhu tư vị. Đang nói ra những lời này lúc, Diệp Thiên dừng lại tại Nhan Như Tuyết chỗ đó bàn tay còn hơi hơi thêm lớn hơn một chút lực lượng. Hỗn đản, Ngươi câm miệng cho ta. Nhan Như Tuyết nhất thời giận không chỗ phát tiết. Tại sao mình muốn để Diệp Thiên bàn tay heo ăn mặn đặt tại trên thân cái chỗ kia? Nàng cũng giải thích không rõ ràng. Vừa mới nói xong, Nhan Như Tuyết 8 điểm giày cao gót gót giày. Không nghiêng không lệch, trùng điệp dẫm tại Diệp Thiên MU bàn chân phía trên. Ngao, giữa tiếng kêu gào thê thảm, Diệp Thiên ra vẻ khoa trương hướng về sau lảo đảo lùi lại mấy bước. Hai tay rời đi Nhan Như Tuyết trên thân lúc, một đôi ma chảo trò đùa quái đản giống như nhanh chóng đồng thời tại Nhan Như Tuyết chỗ đó nắm hỗn tạp một chút. Tức giận đến nổi trận lôi đình, Nhan Như Tuyết nắm lên cái ghế, cũng không quay đầu lại hướng về phía Diệp Thiên đập lên người tới. Xoạt xoạt, hoa lê mộc chế tạo, giá trị mấy chục ngàn nguyên cái ghế. Còn không có tới gần Diệp Thiên trong vòng 3 thước, thì ở giữa không trung, theo tiếng sụp đổ thành cặn bã. Ngươi cái này phá của đàn bà, nhìn qua Nhan Như Tuyết, tức giận đến run rẩy mảnh mai sau lưng. Diệp Thiên hữu khí vô lực đậu đen rau muống nói, ta mấy năm nay dẫy xuống nhà làm, sớm muộn muốn bại trong tay ngươi phía trên. Nhan Như Tuyết quay đầu chừng lấy Diệp Thiên, tranh phong tương đối đáp lại nói, đến đi, chớ ở trước mặt ta khoác lác, cũng không biết là ai. Đoạn thời gian trước thì liền 1.000 khối tiền thuê nhà đều giao không lên. Như không phải ta thương hại ngươi, ngươi sớm đã bị chủ nhà đuổi ra khỏi cửa. Ngươi có thể có cái gì gia sản khác mạo xưng là trang hảo hán, cẩn thận tại chỗ nổ tung. Ngươi khó khăn không mang ra a. Băng tuyết nữ thần, ngươi tốt xấu cũng lưu cho ta cái mặt mũi. Dù nói thế nào, ta cũng là nam nhân của ngươi. Lọt vào Nhan Như Tuyết có lý có cứ giận dữ, Diệp Thiên không chút nào sinh khí, ngược lại cười đùa tí tưởng trả lời, lần sau ngươi lại dám nói thế với ta, ta không đánh ngươi cái mông, ta chính là ngươi nhi tử. Hai người lại cãi lộn vài câu về sau, Nhan Như Tuyết lúc này mới lời nói xoay chuyển, cực kỳ nghiêm túc hỏi Diệp Thiên, đêm qua phát sinh ở Diệu Phong Sơn, Xá Lợi Tử tranh đoạt, tương quan thủ tục. Ngồi ở trên ghế salon, Diệp Thiên đập đập chính mình chân, hướng về phía mấy bước bên ngoài Nhan Như Tuyết vẫy tay, không có hảo ý cười nói, ngươi ngồi lên đến, ta liền nói cho ngươi. Nhan Như Tuyết trắng liếc một chút Diệp Thiên, tức giận hừ lạnh nói, ta không tâm tư đùa giỡn với ngươi. Diệp Thiên thu liễm lại bất cần đời thần thái, hắn đương nhiên biết lấy Nhan Như Tuyết hiện giai đoạn đối chuyện nam nữ khái niệm là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng chính mình cái này ác tục yêu cầu. Chuyện đã xảy ra là như vậy, Diệp Thiên rất có việc hắng giọng, bắt đầu giảng thuật Diệu Phong Sơn, Xá Lợi Tử chi tranh. Tại Nhan Như Tuyết trước mặt, chỉ cần không phải nguyên tắc tính vấn đề, Diệp Thiên đều hội chi tiết không bỏ sót nói rõ sự thật. Diệp Thiên chỉnh một chút dùng 10 phút đồng hồ thời gian mới đưa Xá Lợi Tử chi tranh toàn bộ đi qua nói xong. Nhan Như Tuyết từ đầu đến cuối đều nhíu chặt lấy đại mi, mặt lộ vẻ kinh khủng lo lắng biểu lộ, tựa hồ toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong đêm qua Diệu Phong Sơn ác chiến hiện trường. Lấy liên tục hít sâu phương thức điều chỉnh thất kinh tâm cảnh, theo Nhan Như Tuyết sắc mặt, Diệp Thiên hoàn toàn cảm thụ được Nhan Như Tuyết đối với mình lo lắng. Cái này khiến Diệp Thiên trong lòng ấm áp. Như Tuyết lão bà, đừng lo lắng, ta đây không phải sống thật tốt nha. Diệp Thiên lại đi tới Nhan Như Tuyết trước mặt, hướng về Nhan Như Tuyết thật to giang hai cánh tay, nhào vào ta trong ngực, để cho ta thật tốt an ủi ngươi. Nhan Như Tuyết dài ra một ngụm chọc khí, chừng lấy Diệp Thiên, nói khẽ, ngươi hỗn đản này, cái gì thời điểm mới có cái chính hình, luôn là một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, không biết ngươi dòng chính người, sẽ chỉ đem ngươi trở thành tiểu lưu manh, mà không phải đại danh đỉnh đỉnh không chết tà thần. Diệp Thiên nhíu mày, Ý vị thâm trường nói, tiểu lưu manh cũng tốt, không chết tà thần cũng được, với ta mà nói, đều là hư danh mà thôi. Thực ta tránh thức để ý là, chỉ cần trong lòng ngươi có ta là được. Ếch, xác thực nói là, chỉ cần trong lòng ngươi, có ta một người nam nhân là được. Hắn, ta đều không để ý, nhàn như tuyết lại trắng liếc một chút Diệp Thiên. Bất mãn nói, ngươi thật đúng là bá đạo. Trong lòng ngươi đựng nhiều nữ nhân như vậy, lại chỉ cho phép trong lòng ta chỉ có ngươi một người. Cái này quá không công bằng. Ngoặc kép, Diệp Thiên làm nghẹn lời. Không dám nhận Nhan Như Tuyết câu chuyện, miễn cho lại đem Nhan Như Tuyết chọc giận. Nhan Như Tuyết gặp Diệp Thiên không lên tiếng, cũng là tức giận không chỗ vung. Khẽ thở dài, từ khi gặp phải ngươi về sau, đời ta thì đã định trước đưa tại trên tay ngươi. Ai, cải trắng tốt đều bị heo ủi. Bi ai nha, Diệp Thiên cười ha ha. Hai tay duỗi ra, lại đem Nhan Như Tuyết ôm vào lòng. Vừa muốn đem bờ môi tiến đến Nhan Như Tuyết trên mặt. Âu yếm lúc, một đạo ghen tuông mười phần tiếng vang. Tốt, các ngươi hai cái, vậy mà cõng ta mặt. Lặng lẽ trốn ở chỗ này ăn vụng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.